Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần nghiêng màu da trắng nõn, ngón tay dài nhỏ, ngón cái mơ hồ có dấu vết màu đỏ. Khương Ngọc Doanh nhớ rõ, đó là đêm đó khi hai người tình đến sâu trong. Cô không nhịn được há miệng cắn. Anh không trốn, ngược lại dỗ dành cô. Cắn đi, dùng sức cắn. Khương Ngọc Doanh thật sự không khách khí, dùng hết toàn lực cắn xuống. Trong thực tế, điều này không thể đổ lỗi cho cô ấy. Nếu cô ấy có thể kiềm chế, cô ấy sẽ không cắn. Ánh mắt cô rơi xuống dấu ấn màu đỏ. Đáy mắt có mấy biểu hiện người bên ngoài nhìn không hiểu. Trong bình tĩnh xen lẫn ngượng ngùng, sau tai bất chi bất giác chuyển sang màu đỏ. Ánh mắt đảo quanh. Ánh mắt rơi xuống tay người khác. Chu Diễn có thể là nguyên nhân thể dục lâu dài. Làn da hơi cổ đồng. Da thịt trên mu bàn tay lộ ra một tia sáng óng ánh. Là ánh đèn ven đường rơi xuống gấp da. Họ đưa tay ra cho cô ấy cùng một lúc. Một màu trắng, một đồng cổ, một trái một phải. Cảnh tượng nhất thời biến thành trường tu la quy mô lớn. Mã Điêu nhìn tất cả những thứ trước mắt. Trong lòng hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Ý anh là sao? Người đàn ông này là ai? Không phải, hắn đưa tay ra, có một cái hố trong đầu. Tống Học cũng run rẩy, mí mắt nhìn chằm chằm. Không đến là không đến. Một đôi, đây là ý định giết ai? Cô lén nhìn sang trái. May mắn nơi này khá kín đáo, không có paparazzi đi theo. Nếu không bị chụp lại còn không chừng viết thế nào đây. Nữ diễn viên tuyến 18 bước chân lên hai chiếc thuyền. Tình yêu cũ và mới làm thế nào để chọn. Về đạo đức và đạo đức. Hành động tranh giành tình yêu giữa Tổng Giám đốc Lâm Thị và Thiếu Đông Tập đoàn Chu Khang. Tống Học lắc lắc đầu. Thật sự là muốn chết. Nàng nháy mắt với Khương Ngọc Doanh. Ý bảo nàng nhanh chóng giải quyết. Khương Ngọc Doanh ngược lại cũng muốn nhanh chóng giải quyết, nhưng tình huống trước mắt thật sự không dễ giải quyết lắm. Cô ngước mắt lên cười cười với người này, cười cười với người kia. Trùng hợp như vậy, đều gặp phải, cô cũng không quên việc Lâm Thần khuynh đảo chán ghét Chu Diễn. Thái Dương đột nhiên nhảy nhót vài cái, đại não nhanh chóng vận chuyển nghĩ phải giải quyết cục diện xấu hổ trước mắt như thế nào. Cái kia, Margot, tôi có kịch bản để xem không? Cô ấy quay đầu lại nhìn về phía Điêu. Đầu óc Mã Điêu bỏ nhà đi. Thốt ra, không có kịch bản phải xem. Tháo dỡ bàn cũng rất nhanh. Khương Ngọc Doanh nháy mắt. Người ngẫm lại, thật sự không có sao. Mã Điêu gãi đầu suy nghĩ một chút. Hẳn là có đi. Khương Ngọc Doanh nhếch môi nói. Xin lỗi. Tối nay tôi có kịch bản cần xem. Cô nói với Chu Diễn. Anh Diễn, chỉ có thể lần sau lại cùng em ăn cơm. Tiếp theo lại nói với Lâm Thần Khuynh. Tôi xem xong sẽ rất muộn. Đêm nay ngủ nhà Tống Học. Tống Học nhận được tầm mắt bức người của người nào đó. Chớp chớp đôi mắt to vô tội. Bình tĩnh nói. Kỳ thật, cũng không cần nhìn quá muộn. Ta có thể đưa Doanh Doanh trở về. Khương Ngọc Doanh nhíu mày trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt hàm chứa cảnh cáo, nói bậy cái gì đó. Tống Học trong nháy mắt nhìn lại, không có biện pháp tự bảo vệ mình quan trọng hơn. Khương Ngọc Doanh kỹ thuật nhãn, ngươi còn là tỷ muội tốt hay không? Tống Học nhướng mày, tôi cũng có thể không? Khương Ngọc Doanh, Lâm Thần nghiêng không sai qua mặt mày Khương Ngọc Doanh và Tống Học. Thản nhiên nói. Có kịch bản muốn xem. Khương Ngọc Doanh gật đầu. Ừ, Lâm Thần Khuynh, muốn cùng Tống Học xem. Khương Ngọc Doanh lại gật đầu. A, Lâm Thần Khuynh nói. Vậy không bằng trở về công quán Thịnh Hải xem. Địa phương lớn, cũng thuận tiện. Khương Ngọc Doanh lắc đầu. Không cần, Lâm Thần Khuynh xoay người hỏi Tống Học. Tống Tiểu Thư cảm thấy thế nào? Không biết vì sao. Tống Học đối với Lâm Thần Khuynh đảo có một loại sợ hãi khó hiểu. Có lẽ là bởi vì lúc trước nàng muốn quyến rũ hắn nhưng không câu dẫn được. hoặc là khí tức vương giả trên trời của hắn. Tóm lại, Tống Học rất không có nghĩa khí gật đầu. Cũng được rồi, Khương Ngọc Doanh lập tức suy sụp. Tống Học ngươi là phản đồ. Lâm Thần khuynh một chùy định âm. Được, quyết định vui vẻ như vậy. Vui vẻ, ai hạnh phúc với anh? Cô ấy ra ngoài ghi hình chương trình mấy ngày nay anh không gọi điện thoại. Rõ ràng là không quan tâm đến cô ấy. Có chuyện gì vậy? Bây giờ anh nghĩ về cô ấy. Trễ rồi, Khương Ngọc Doanh cự tuyệt. Tôi không tiện, ánh mắt Lâm Thần Khuynh Điêu rơi xuống Điêu. Mã Điêu run rẩy bả vai. Tôi không sao. 2-1, Khương Ngọc Doanh bại trận. Khương Ngọc Doanh nhìn Tống Học rồi lại nhìn sự tức giận này của Mã Điêu. Ai nấy đều quá mất cốt khí. Lâm Thần làm bộ muốn nắm tay Khương Ngọc Doanh. Bị Chu Diễn đập ra. Lúc này tất cả người mới nhớ tới còn có một củ khoai lang nóng tay chưa xử lý. Ngón tay Khương Ngọc Doanh chạm vào lòng bàn tay. Hai tròng mắt dưới kính dâm hơi nhíu lại. Quên mất, còn có Chu Diễn, Diễn ca ca. Đêm nay ta thật sự có việc. Nếu không chúng ta, tối nay ta không có việc gì. Có thể chờ các người bận rộn xong cùng nhau ăn. Chu Diễn ngắt lời cô. Chân thành nói, cố chấp như vậy, còn phải chờ họ. Khương Ngọc Doanh ngượng ngùng nói, có thể rất phiền toái hay không? Trong thực tế, không, ngày mai ăn cũng được. Ánh mắt Chu Diễn ôn nhu nói, không phiền toái, vì em chờ bao lâu cũng được. Lời này nghe không đúng. Khương Ngọc Doanh nhất thời không biết tiếp như thế nào. Sắc mặt Lâm Thần Khuynh lập tức trầm xuống. Cằm căng thẳng, nhìn qua rất có ý kiến. Tu La Tràng quy mô lớn lập tức biến thành võ trường. Tống Viện ho nhẹ ngăn lại. Vỗ vỗ tay, nếu không chúng ta ăn cơm trước. Ăn xong lại làm việc. Con người là cơm sắt, là một bữa cơm thép không ăn đói đến hoảng hốt. Cơm là một điều tốt. Có thể thay đổi rất nhiều thứ, cũng có thể làm dịu rất nhiều điều. Khương Ngọc Doanh suy nghĩ một chút, giống như trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Phụ họa, đúng, ăn cơm trước, hai người bên cạnh giống như pho tượng cũng không nhúc nhích. Mí mắt cũng không run một chút, thẳng tắp đứng ở đó làm phong cảnh. Khương Ngọc Doanh nhếch kính trên sống mũi, run rẩy mí mắt nói, ta đói bụng. Một câu thành công đánh thức bọn họ. Lâm Thần Khuynh đạm nói. Đi, đi ăn cơm. Chu Diễn nói với Khương Ngọc Doanh. Được, Cao Ký ở trong xe chờ. Thấy bọn họ vội vàng xuống xe. Đưa tay kéo vali của Khương Ngọc Doanh. Xoay người để trong cốp xe. Lại mở cửa sau. Phu nhân mời. Khương Ngọc Doanh kéo tay Tống Học. Đi, cùng nhau. Tống Học không muốn chen vào Tu La Tràng của vợ chồng bọn họ. Lắc đầu, tôi ngồi một chiếc khác. Nào có một chiếc khác. Khương Ngọc Doanh đã sớm xem kỹ. Người đại diện của Tống Học cũng không đến đón cô. Hơn nữa, hiện tại cô cũng không muốn một mình đối mặt với Lâm Thần Khuynh. Vẫn lôi kéo Tống Học bảo hiểm. Tống Học giãy giụa, tôi không cần. Khương Ngọc Doanh, ngươi muốn. Tống Học, tôi thật sự không muốn. Khương Ngọc Doanh, ngươi nhất định phải. Lúc tranh chấp không ngớt, Chu Diễn mở miệng, không bằng Tống tiểu thư ngồi xe của tôi. Tống Học tiểu tinh gật gật đầu. Được được được, cô chẳng những tự mình ngồi xe Chu Diễn, còn kéo Mã Điêu cùng ngồi. Khương Ngọc Doanh xoay người gọi người. Phía sau nào còn có người. Chuồn nhanh hơn thỏ, xe Bentley khởi động. Xe chậm rãi đi về phía trước. Khương Ngọc Doanh cố ý ngồi cách Lâm Thần nghiêng xa. Cúi đầu nhìn điện thoại di động. Cũng không để ý tới hắn. Lâm Thần Khuynh phá vỡ trầm tĩnh trước. Quay phim có thuận lợi không? Khương Ngọc Doanh cười nhạo. Hiện tại đến quan tâm nàng có thuận lợi hay không? Trễ rồi. Cúi đầu hừ một tiếng tượng trưng. Lâm Thần Khuynh lại hỏi. Cơm đâu? Anh có ăn ngon không? Một số người thích nhất là mèo khóc chuột giả hảo tâm. Cô nói, vâng, có bị bệnh không? Lâm Thần Khuynh tiếp tục hỏi. Không có, Khương Ngọc Doanh cuối cùng cũng cho hắn đáp án hai chữ. Nói xong, cảm giác được có cái gì đụng chạm đến chân. Vừa nhấc mắt lên, Lâm Thần Khuynh đã đến trước mắt, còn thuận thế dùng cánh tay ôm lấy nàng. Sau lưng cô dựa vào cửa xe, đầu ngón tay chọc chọt anh. Ga sao? Cao Hàm hiện tại là trợ lý có tầm mắt nhất. Giây tiếp theo ý bảo tài xế nâng vách ngăn lên. Ông chủ và bà chủ có việc rất quan trọng để làm. Trẻ em không nên, họ không thể nhìn thấy. Dễ dàng để có được một mắt dài. Vách ngăn dâng lên, Lâm Thần nghiêng người nhìn cô. Ánh mắt đảo qua từng chỗ trên mặt cô. Ánh mắt xa xút, bên trong bọc lửa. Khương Ngọc Doanh chọc lên tim gan run rẩy. Ngươi rốt cuộc muốn gạ mình sao? Khi thế nói chuyện của nàng rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Mi mắt run rẩy, đáy mắt mờ dần một mảnh. Tựa như con thỏ nhỏ lạc đường. Con thỏ nhỏ có chút hoảng hốt. Không khỏi hoảng hốt khi anh tiếp tục đến gần. Hơi thở của cô dần dần trở nên gấp gáp. Đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ xe chiết vào vài phần ánh sáng. Tất cả đều rơi vào trên mặt cô. Gương mặt trắng nõn dần dần chuyển sang đỏ. Con người giống như đang ngâm mình trong nước. Nước mê người. Lâm Thần Khuynh một chút tới gần. Cô nghiêng về phía sau một chút. Lưng dán lên lưng ghế. Không thể lùi lại. Con người đen nhánh của người đàn ông tràn ngập ánh sáng. Ánh mắt nóng bỏng. Giống như muốn cắn nuốt cô. Khương Ngọc Doanh nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi. Kìm lòng không được vươn đầu lưỡi liếm môi dưới. Đầu lưỡi gợi lên. Cằm nàng bị người nắm chặt. Hơi thở bạc hà thanh tặc đột nhiên đến gần. Lại gần hơn nữa. Ánh sáng trên đỉnh đầu mơ hồ bị ngăn trở. Trên mặt nàng phất một tầng bóng. Chủ nhân của bóng dáng giống như nhìn con mồi. Khóa chặt mắt nàng. Từ đôi mắt của cô đến đôi môi của cô đến cổ của cô. Cô dường như nhìn xuyên qua cô. Khóe môi bình thư của anh chậm rãi cong lên. Đầu ngón tay trắng sứ vê. Uốt ve hai má cô. Da thịt chạm vào nhau. Cảm giác chiến tranh. Hạt rẻ truyền đến. Khương Ngọc Doanh tim đập thình thịch. Hồng nhuận dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên. Lâm Thần dốc nhạt nhíu mày. Ngươi đỏ mặt, không phải là một câu hỏi, đó là để trình bày sự thật. Khương Ngọc Doanh giống như đang bốc cháy, không chỉ đỏ mặt, toàn thân đều đỏ lên, nhưng cô không muốn anh như mong muốn. Biện minh, tài, mới không có, Lâm Thần Khuynh đã lâu không nghe thấy cô dùng loại rung động này nói chuyện với anh. Chợt cảm thấy tâm thần lắc lư, tâm tư bành lấp ra, đầu ngón tay vê. Uốt ve cổ cô hỏi, nhớ em không? Khương Ngọc Doanh hai tay đặt ở giữa hai người. Xấu hổ đỏ mặt nói, ta mới không muốn, ngươi, một chữ phía sau không nói ra. Lâm Thần Khuynh cúi đầu giữ chặt môi cô. Anh hôn mạnh mẽ, hơn 10 ngày không gặp. Đáy lòng có chút nghĩ không hiểu. Chính hắn cũng không nghiên cứu sâu là nhớ nàng. Hay là muốn cùng nàng cùng một chỗ. Dù sao ở trong mắt hắn đều là một ý tứ. Cho dù đó là cô ấy hay với cô ấy. Tất cả những gì anh ta nghĩ. Không tệ đận. Khương Ngọc Doanh thở hồng hộc. Đẩy không ra. Mặt càng đỏ lên. Nàng tựa như cánh buồm trôi nổi trên mặt biển. Chỉ có thể theo nước biển trôi nổi mà phiêu diêu. Chính mình cũng không biết phải bay đi phương nào. Đột nhiên tiếng phanh khẩn cấp vang lên. Lâm Thần nghiêng ngả không phải là an nguy của mình, mà là người trước mắt. Anh gắt gao bảo vệ Khương Ngọc Doanh, tay đặt lên đầu cô. Trấn an, ngoan, không có việc gì có tôi. Ngoan không có việc gì có ta đâu. Ngoan không có việc gì có ta đâu. Cũng không biết là vì trấn an cô, hay là trấn an chính mình. Lâm Thần Khuynh lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cho đến khi xe Bentley dừng lại một cách thỏa đáng, vách ngăn phía trước hạ xuống, thanh âm cao gấp gáp truyền đến. Lâm Tổng, phu nhân, các người có khỏe không? Lâm Thần nghiêng mắt tanh hồng nhìn về phía trước. Tài xế xoay người giải thích. có lỗi Lâm Tổng, vừa rồi bỗng nhiên có một đứa trẻ băng qua đường. Lâm Thần khuynh phục tầm mắt, buông Khương Ngọc Doanh ra, nghiêm túc đánh giá cô, lo lắng nói, anh thế nào, anh có bị thương không? Để tôi xem nào, hắn hiếm khi có lúc tâm thần bất định như vậy. Khương Ngọc Doanh thấy sắc mặt hắn trắng bệch, vội vàng nói, tôi không sao, tôi rất tốt. Lâm Thần Khuynh vẫn không quá tin tưởng. Thật sao? Khương Ngọc Doanh gật đầu. Thật đấy, mắt thấy dư quang lơ đãng đảo qua, rơi vào trên cổ Lâm Thần. Nơi đó có một vết thương 3 cm, hẳn là không cẩn thận bị chảy xước. Khương Ngọc Doanh thần sắc rùng mình, lo lắng nói, người bị thương. Lâm Thần Khuynh thấy sắc mặt cô trắng bệch, trấn an nói, không có việc gì, không đau. Cao Diệp nghe xong hỏi, Lâm Tổng có đi bệnh viện không? Lâm Thần Khuynh nói, không đi, trở về công quán Thịnh Hải. Khương Ngọc Doanh quỳ gối ngồi trên ghế ngồi, nhìn kỹ một chút, lỗ miệng có chút sâu. Vẫn là đi bệnh viện xử lý. Lâm Thần Khuynh kéo tay cô, không cần, về nhà anh giúp tôi bôi thuốc. Nhưng ta, Khương Ngọc Doanh nói, ta không được. Lâm Thần Khuynh ngang chân cô, để cô ngồi xuống, sau đó nằm trên đùi cô, thản nhiên nói, anh được. Khương Ngọc Doanh còn muốn vận động hành lang, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Cao Ký lấy điện thoại di động ra gửi WeChat cho Khương Ngọc Doanh. Trợ lý Cao đặc biệt, phu nhân, Lâm Tổng trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn công việc. Đã mấy ngày bận rộn đến 3-4 giờ sáng. Trợ lý Cao, bữa ăn cũng không ngon. Trợ lý Cao, ngày hôm trước còn đau dạ dày. Trợ lý Cao đặc, phu nhân cho phép tôi nhiều miệng nói một câu. Lâm Tổng rất nhớ thương ngài. Biết hôm nay ngài trở về Nam Thành, đẩy tất cả xã giao. Trợ lý Gâu Tây, thưa bà, hôm nay Tổng Giám đốc Lâm vẫn chưa ăn cơm. Khổ nhục kế vĩnh viễn đều có tác dụng. Những tiểu quắc ý trong lòng Khương Ngọc Doanh lập tức không còn. Nghĩ đến Lâm Thần Khuynh không ăn cơm, đau lòng không chịu nổi, dặn dò tài xế mau lái xe về công quán Thịnh Hải. Lâm Thần Khuynh nâng mí mắt lên nhìn Cao Hà một cái. Cao Ký thầm nghĩ, nhỏ giọng nói, nhưng chúng ta có hẹn với Chu tiên sinh còn có Tống tiểu thư. Nếu không đi ăn cơm trước, còn ăn cơm gì nữa? Khương Ngọc Doanh nhíu mày nói, ông chủ nhà ngươi đều bị thương, phải nhanh chóng trở về trị liệu. Nhưng Chu tiên sinh chờ ngài lâu như vậy, nếu ngài không đi, tôi sợ anh ấy mất hứng. Cao Ký nhẹ giọng nói, Chu tiên sinh sẽ không tức giận sao? Hiện tại trong mắt Khương Ngọc Doanh chỉ có Lâm Thần Khuynh. Huống chi hắn còn bởi vì bảo vệ nàng mới chịu thương tích. Hắn đương nhiên là quan trọng nhất. Về phần chuyện ăn cơm dù sao cũng không cần phải hôm nay. Chờ ngày nào đó rảnh rỗi rồi mới hẹn là được. Cô lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn WeChat cho Chu Diễn. Cô gái của tôi. Anh Diễn bên chúng tôi xảy ra tai nạn không thể đi ăn cơm với anh. Anh ăn cùng Tống Học Mã Điêu trước. Lần sau anh sẽ mời anh. Tôi xin lỗi, vừa mới gửi điện thoại thành công của Chu Diễn gọi tới. Thanh âm có chút vội vàng. Doanh Doanh anh không sao chứ? Ta còn tốt, không bị thương. Khương Ngọc Doanh cúi đầu nhìn vết thương trên cổ Lâm Thần Khuynh. Nhíu mày trở lại. Chính là Lâm Thần Khuynh bị thương. Tôi muốn đi trị liệu với anh ta trước. Bị thương rất nghiêm trọng. Chu Diễn hỏi. Kỳ thật trong lòng hắn hoài nghi đây là mánh khóe mà Lâm Thần Khuynh cố ý là. Mục đích chính là không thể để Khương Ngọc Doanh đi hẹn. Nhưng hắn lại không thể nói rõ ràng. Chỉ có thể nói bóng nói gió hỏi thăm. Chảy máu. Khương Ngọc Doanh vừa nói xong. Lâm Thần nghiêng khẽ tê một tiếng. Nhìn qua rất đau, cô cúi đầu, kề sát vào gần, nhẹ nhàng phất phất vết thương của anh. Thanh nhã của sữa tắm gần tất cả đều rơi vào hơi thở của Lâm Thần Khuynh. Ngón tay hắn rủ xuống bên cạnh không ai chú ý thì cuộn mình một chút. Sau khi mở ra, lại khôi phục như lúc ban đầu. Chu Diễn lại nói, nếu không tôi cùng các người đến bệnh viện. Lần này nói cái gì hắn cũng không thể để Lâm Thần quấy rầy chuyện ăn cơm. Anh ta là bắt buộc. Lâm Thần ho nhẹ, Khương Ngọc Doanh vừa vỗ lưng cho cậu vừa nói. Không cần, các ngươi đi ăn đi. Doanh Doanh, Diễn ca ca, ta trước không nói với huynh. Bái lại, điện thoại cúp máy, sắc mặt Chu Diễn giống như phủ một tầng xương. Loại có thể đông lạnh người chết. Tống Viện hỏi, có chuyện gì vậy? Chu Diễn lạnh giọng nói, Doanh Doanh có chút việc. Cơm chiều không thể ăn cùng nhau. Mã Điêu nhất thời cũng không có tâm tình cùng nhau ăn cơm. Chủ yếu là bởi vì không quen biết với nam nhân trước mắt. Ăn không nổi, anh ta nói, tôi nhớ rồi, tôi còn có việc. Tài xế phiền anh thuận tiện thì dừng xe bên cạnh. Cảm ơn, tài xế xuyên qua gương chiếu hậu nhìn thoáng qua phía sau. Chu Diễn nhướng mày, một lúc sau, chiếc Mercedes dừng lại, Mã Điêu từ trên xe xuống. Kéo vali vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Tống Học vốn cũng muốn xuống, chỉ là bị Chu Diễn ngăn lại. Tống tiểu thư nói chuyện phiếm. Tống Học thu chân lại, nói lời tạm biệt với Mã Điêu, lại ngồi xuống một lần nữa. Được rồi, nói chuyện đi, cô ấy muốn xem người đàn ông này muốn nói chuyện với cô ấy về điều gì. Trực giác hẳn là có liên quan đến Khương Ngọc Doanh. Lâm Thần nghiêng đầu nhìn cô, Chu tiên sinh có tức giận không? Khương Ngọc Doanh lắc đầu, không có. Lâm Thần khuynh tựa hồ thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, nghe có vẻ như là trái tim đang cầm mơ hồ buông xuống. Tiếp theo Khương Ngọc Doanh nghe được hắn nói, Doanh Doanh, ta sai rồi. Lâm Thần khuynh tay Khương Ngọc Doanh, đan chặt 10 ngón tay với cô, siết chặt, lạnh lùng nói, sau này em muốn ăn cơm với ai cũng được, anh sẽ không ngăn cản em nữa. Lâm Thần khuynh là hảo thủ chơi cờ, hắn biết làm thế nào có thể nắm chặt Khương Ngọc Doanh. Cứng rắn đến không được, biến tướng chịu thua mới là thượng sách. Quả nhiên, Khương Ngọc Doanh có chút ngượng ngùng, chi chi lải nỉ nói, ta cũng không phải nhất định phải cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm. Sau này nếu anh không thích tôi, anh cũng có thể không đi. Khương Ngọc Doanh chính là như vậy. Người khác cho nàng một bậc thang, nàng sẽ trả lại hai bậc thang. Người khác kính nàng một phần, nàng sẽ kính người khác thập phần. Người thật sự không giận ta sao? Ánh mắt Lâm Thần nghiêng ngả nhìn cô. Khương Ngọc Doanh bị anh nhìn đỏ mặt, giơ tay che mắt anh. Mi mắt người đàn ông dài dòng, vừa nhấc lên rũ xuống đảo qua lòng bàn tay cô, giống như lông vũ lướt qua. Tô tô ma ma, cô run rẩy, xấu hổ và nói, không tức giận. Lâm Thần khuynh cảm thụ nhiệt độ trong lòng bàn tay cô. Khóe miệng khẽ nhếch lên, thật sao? Khương Ngọc Doanh biết rõ hắn không nhìn thấy vẫn gật gật đầu. Bình tĩnh nói, ừ, thật đấy. Lâm Thần nghiêng môi kéo dài, cười rất vui vẻ, trên mặt Khương Ngọc Doanh cũng bật cười. Con người trong suốt chảy xuôi ánh sáng. Nàng nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trên mặt sông Vạn Giang lấp lánh, san sát cao lầu phản chiếu trong đó. Hôm nay là lễ hội thuyền rồng. Xa xa có vài chiếc thuyền rồng chạy tới. Tiếng hò hét trên bờ liên tiếp vang lên. Gố lên, gố lên, gố lên. Nhìn kỹ còn có các tiểu tỷ tỷ làm livestream, giơ máy ảnh chụp theo. Tràng diện rất hoành tráng. Khương Ngọc Doanh không khỏi ngẩn người. Bỗng nhiên ngón tay bị cắn một cái, khóe miệng người cắn nàng nhếch lên nụ cười nhạt. Cô rời tay ra, gà cắn tôi à? Lâm Thần khuynh nói. Muốn cắn? Khương Ngọc Doanh, đây là lý do chó má gì vậy? Nên đánh, nhưng cô ấy dường như có một chút luyến tiếc để đánh bại. Đứt vai anh một cách tượng trưng. Làm nũng nói, chán ghét. Lâm Thần khuynh lần nữa cầm tay cô, đưa đến bên môi, lần này không cắn, mà là một ngón tay từng ngón tay hôn qua. Tim Khương Ngọc Doanh trong nháy mắt đập nhanh hơn, ngón tay khẽ run, rất nhẹ nhàng nói, đừng náo loạn. Lâm Thần nghiêng người không nghe cô, tiếp tục hôn, từ ngón tay hôn đến mu bàn tay, lại từ mu bàn tay hôn đến lòng bàn tay, ở lòng bàn tay đưa tay ấn xuống nụ hôn sâu nhất. Khương Ngọc Doanh cảm giác lòng bàn tay bị đốt cháy một chút, vừa nóng vừa tê vừa ngứa, con nai con trên ngực lại không nghe lời nhảy loạn xạ. Nàng lặng lẽ vuốt ngực, sợ hắn nghe được tiếng tim đập của nàng. Thật xấu hổ, cũng quá muốn chết. Lâm Thần nghiêng người hôn xong lòng bàn tay cô, duỗi thẳng cánh tay giữ chặt sau gáy cô, dùng sức kéo người xuống. Khương Ngọc Doanh từ ngồi thẳng tắp biến thành khom lưng, 45 độ khom lưng, môi vừa vặn rơi vào trên môi Lâm Thần nghiêng. Cô cúi đầu hôn anh, anh ngước mắt lên nhìn cô. Khương Ngọc Doanh thẹn thùng nhắm mắt lại, Lâm Thần khuynh sâu sắc hôn. Lần này bọn họ tựa hồ hôn thật lâu, lâu đến lúc xuống xe, mặt Khương Ngọc Doanh vẫn đỏ lên, thân thể phiêu phiêu chân mềm nhũn, đứng cũng đứng không vững. Lâm Thần khuynh xuống xe ôm ngang lấy cô, Khương Ngọc Doanh khẽ hô, không được, ngươi còn bị thương. Lâm Thần khuynh thản nhiên nói, tôi bị thương ở cổ cũng không phải cánh tay. Nhưng mà, Khương Ngọc Doanh đỏ mặt nói, hôm nay cả ngày anh cũng không ăn gì, hẳn là không còn khí lực. Anh ôm tôi, anh có mệt mỏi không? Lâm Thần nghiêng sang gần, chóp mũi trống lên chóp mũi cô, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được nói. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không bao giờ nói mệt với đàn ông. Khương Ngọc Doanh không nghe hiểu, run rẩy mí mắt nói, vì cái gì? Lâm Thần khuynh chịu không nổi cô dùng ánh mắt vô tội này nhìn anh. Đôi mắt dài chợt lóe lên ướt sũng, giống như một con nai con câu người. Ông đính kèm vào tai cô và nói, một người đàn ông sẽ chứng minh rằng anh ta sẽ không bao giờ mệt mỏi. Ếch, hai người vận động, Khương Ngọc Doanh rụt cổ lại, mặt vùi vào ngực hắn, rốt cuộc nói không nên lời. A a a, cậu nam nhân quá trêu chọc. Chờ đã, anh ta không thích nhìn cô ấy đỏ mặt. Tâm tư nhỏ bé của Lâm Cầu Cầu a, nó quá tệ. Lâm Thần Khuynh không nghe thấy suy nghĩ trong lòng cô, nếu nghe thấy anh sẽ bóp eo cô nói cho cô biết. Anh chẳng những thích nhìn cô đỏ mặt, thích cùng cô vận động, làm chuyện mình thích làm, thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Đây mới là tâm tư chân thật nhất của nam nhân. Lâm Thần nghiêng người ôm cô vào phòng ngủ. Khương Ngọc Doanh từ trên giường ngồi dậy, tay đặt lên ngực anh. Miệng vết thương của anh còn chưa xử lý, có thể xử lý sau một chút, có một cái gì đó quan trọng hơn bây giờ. Không được, Khương Ngọc Doanh kiên trì, phải xử lý ngay bây giờ. Lâm Thần khuynh khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy, được, xử lý vết thương trước. Kỳ thật miệng vết thương cũng không phải rất sâu, chỉ là nông cạn một đạo. Hắn ở trên xe sở dĩ vừa kêu vừa ho khan, cũng là muốn dùng khổ nhục kế. Nhưng có một điểm hắn không nghĩ tới, khổ nhục tính toán quá đầu nhập. Khương Ngọc Doanh thật sự rất lo lắng, bôi thuốc một lần còn không được, còn phải bôi lần thứ hai, lần thứ ba. Chờ đều lau xong, anh cho rằng không có việc gì, cô không biết lấy gạc từ đâu ra nhất định phải bọc cho anh. Anh không đồng ý, cô bĩu môi muốn khóc, anh đành phải thỏa hiệp, lắc cổ để cô giày vò. Năng lực băng bó của Lâm phu nhân thật sự không tốt lắm, bọc hắn thành bánh chưng, thiếu chút nữa không thở nổi. Nếu không phải thím Ngô nhắc nhở, bà không chừng còn phải gói bao lâu nữa. Dì U nói, không cần bọc gạc sẽ bị nhiễm bệnh. Khương Ngọc Doanh lúc này mới đình chỉ, lại từng tầng tháo dỡ. Xử lý xong những thứ này, đã là một giờ sau. Lâm Thần nghiêng tới, trong con ngươi mang theo tinh hỏa. Khương Ngọc Doanh sờ sờ bụng, cắn cắn môi, thê thảm lưu luyến nữ nhân giật nắn gắt gao. Ta đói, một ngày không ăn cơm, khi đói dạ dày sẽ đau. Cô dùng ngón chân móc ống quần anh. Có thể ăn cơm trước không? bộ dáng diễn xuất đáng thương lại đáng thương biết bao. Lửa trên người Lâm Thần Khuynh không được giải quyết, chỉ có thể kéo cô lại, véo cằm cô hôn đi. Đôi môi của cô là ngọt ngào và có thể làm giảm bớt nó. Khương Ngọc Doanh vốn là từ chối, ai ngờ hôn thay đổi phương hướng, cánh tay ôm lấy cổ hắn, đầu ngửa cao, nhìn giống như là chủ động đòi. Hoan, Lâm Thần Khuynh đầy tâm viên ý mã, tâm tư vừa mới đờ, e xuống lại nhảy ra, đầu ngón tay sứ theo gò má nàng bơi đi, khoảnh khắc sờ vành tai cô. Khương Ngọc Doanh khẽ run rẩy một chút, ngón tay mảnh khảnh cắm vào giữa tóc anh, hàm hồ kêu lên, Lâm Thần Khuynh, thanh âm vừa run, còn mang theo âm sắc đặc biệt của nàng, rơi vào trong tai tô tô tê tê, lực đạo nghiêng môi Lâm Thần lại nặng thêm một phần, sau đó nghe được bên tai truyền đến thanh âm chi chi lạch cạch. Tôi, ta, Khương Ngọc Doanh nói không thành lời. Ta mấy lần, Lâm Thần cho rằng cô cũng giống như anh, rời môi cô, dịu dàng trấn an, đừng nóng vội, Khương Ngọc Doanh đỏ mặt nói, không thể không vội, Lâm Thần nghiêng mày, Khương Ngọc Doanh cắn cắn môi, ngươi có thể chờ ta một lát được không? Lâm Thần Khuynh không rõ nguyên nhân, Khương Ngọc Doanh, để cho ta ăn chút gì đó trước, Lâm Thần Khuynh, Khương Ngọc Doanh. Đói, Lâm Thần Khuynh, cách chương.